Bất Hủ Kiếm Thần, chương 283, Thập Phương Câu Diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch sống quá năm đại sát chiêu lễ rửa tội, tinh thần đối mặt tan vỡ, cái loại này người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đích xác thực cảm, cũng không phải tất cả mọi người có thể chịu đựng, có tư cách thu được bí thuật truyền thừa tu sĩ, cái nào không phải là thiên phú dị bẩm, trẻ tuổi thiên kiêu, nhưng đám này tu sĩ đa số chỉ có thể học được đệ tam chiêu, cao nhất thành tựu cũng bất quá là học được chiêu thứ 5. Thất Sát Tinh Quân cũng là như vậy. Lâm Dịch lại đối với lần này toàn bộ không biết chuyện, hắn chỉ là theo bản năng đi học tập, cắn chặt răng cứng rắn chống đỡ, hắn coi là sở hữu tu sĩ đều phải đi qua cửa ải này, cũng phải học xong 7 đại giết thuật. Choang kêu ơ ui, nét cảnh sắc trước mắt lần thứ 2 phát sinh biến hóa. Trên bầu trời đột nhiên quỷ dị hé một cái mấy trượng lớn lên khe hở, một cái lòng bàn tay hiện lên hồng quang thủ trưởng đột nhiên thoáng hiện, trên bàn tay huyết mạch kinh lạc rõ ràng có thể thấy được, nhưng này điểm hồng quang càng thấm nhân, nhanh chóng mở rộng, trong chớp mắt biến thành một cái máu rầm rề giết chữ. Bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, khí thế bàng bạc phách liễu hạ lai, cùng lúc đó, trên bầu trời nhớ tới một cái thanh âm trầm thấp. Lục Sát Chu Thần Ma. Oanh, Lâm Dịch trước mắt buồn bã, phảng phất trời sập mà hãm, cảm giác một trường này bao trùm dưới, sở hữu sinh mệnh cũng không có sống sót có thể. Một trường bên trong, không có một ngọn cỏ, sinh cơ không còn. À, Lâm Dịch nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt xích hồng, cảm giác thân thể bị xé rách sau, lại lần nữa ngưng tụ tựa hồ đi qua vô số lần tử vong, sau đó sống lại, ý chí cơ hồ bị một chiêu này ma diệt. Nguyên thần thừa nhận trước nay chưa có đau đớn hành hạ, dần dần, Lâm Dịch hai mắt khép kín, ngất đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Dịch chậm rãi tỉnh lại, thiếu con mắt nhìn lại, chỉ thấy chung quanh một mảnh núi thây huyết hải, mùi tanh tận trời, vô số thi thể trôi lơ lửng trên không trung, mỗi một cái thi thể khí tức cũng không có so với cường đại, còn có đông nghịt một mảnh ma tộc thi thể ở chính giữa trôi. Không ai sống sót, vô luận là tu sĩ hay hoặc là ma tộc, một trưởng dưới, sinh cơ đoạn tuyệt. Đám này tu sĩ phục sức vô cùng cổ lão, Lâm Dịch tựa hồ tại một chút sách cổ trên nhìn thấy qua, nhưng ấn tượng không sâu. Lâm Dịch đột nhiên nhớ tới ban nãy một chiêu kia, Lục Sát Chu Thần Ma. Những tu sĩ này đều là thiên giới chư thần. T, một chiêu này liền thần ma đều cho giết. Lâm Dịch không kiềm hãm được nuốt nước miếng, cùng lúc đó, thất sát bên trong không gian, cánh tay trái của hắn dần dần sáng lên thứ 6 điểm hồng mang, đi theo từng đợt gào khóc thảm thiết thê tiếng kêu thảm thiết làm người ta trong lòng run sợ. Thất Sát Tinh Quân ba người trước mắt sáng ngời kinh hô. Chiêu thứ 6, hắc hắc, ta đã nói người này không bình thường, dù sao cũng là năm đó ta tự mình chọn truyền nhân. Tử Vi Tinh Quân có chút tự hào nói, ừ, năm đó ta cũng nhìn ra người này bất phàm, mới vô cùng coi trọng hắn, còn thân hơn từ xuất thủ đi Tỳ Sơn cứu hắn, ta ánh mắt cũng không ỉ lại. Thất Sát Tinh Quân liền vội vàng nói, Phá Quân Tinh Quân hự nửa ngày cũng muốn nói vài câu bản thân ánh mắt tốt nói, nhưng sững sờ là một câu nói không có biệt xuất đến. Nửa ngày sau, ba người ngạc nhiên phát hiện Lâm Dịch cũng không có rời khỏi truyền thừa trạng thái, còn đang tại chỗ yên tĩnh đứng thẳng, trên cánh tay trái 6 điểm hồng mang vẫn chưa tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ nào, hắn lại có hy vọng thu được chiêu thứ 7 tinh thuật. Thất Sát Tinh Quân toát ra cái ý niệm này, không khỏi lại càng hoảng sợ. Lâm Dịch có thể thuận lợi đạt được 6 chiêu tinh thuật truyền thừa, bản thân ngộ tính là một mặt, là trọng yếu hơn là nghị lực cùng cơ duyên. Sát thần một đời kia đi qua, Lâm Dịch có thể hiểu được dĩ sát chỉ sát dụng ý cực kỳ khó được, cũng để cho hắn đang tiếp thụ truyền thừa trong quá trình thiếu rất nhiều trở ngại. Sau đó bằng vào đại nghị lực chống nổi 6 chiêu tinh thuật hành hạ vốn nên tại chiêu thứ 6 rời khỏi truyền thừa, nhưng cơ duyên xảo hợp là, Lâm Dịch trước một bước tu luyện Tử Vi tinh thuật, không bàn mà hợp ý nhau tinh thần chi chủ luân hồi chi đạo, vô hình chung đạt được tán thành, cuối cùng được đến chiêu thứ 6 bí thuật truyền thừa. Nguyên do trong này phức tạp, Lâm Dịch cũng không từng biết được, hắn chỉ là trợn to con ngươi, chờ Thất Sát Tinh Thuật một chiêu cuối cùng hàng lâm. Nhưng vào lúc này, nơi chân trời xa chậm rãi đi tới một vị khuôn mặt cương nghị trung niên nam tử, hai tròng mắt giống như hai khối ánh sáng ngọc tinh thần, đang cùng phía ngoài tượng đá dung mạo giống nhau như đúc. Coi như không biết đủ, còn muốn học chiêu thứ 7. Trung niên nam tử cười như không cười nhìn Lâm Dịch mặt ngạc nhiên, không biết vị tiền bối này là dụng ý gì. Trung niên nam tử hừ nhẹ nói, chiêu thứ 7 vốn cũng không nên truyền thừa tiếp, ngươi nghĩ học trước có mạng sống sót đi. Lời còn chưa dứt, trung niên nam tử thở dài một tiếng. Thứ 7 giết thập phương câu diệt, thập phương, đại biểu sở hữu thế giới, câu diệt phóng nhãn nhìn lại tất cả tồn tại đều ở đây hủy diệt. Lặng yên im ắng, cũng không có thể ngăn trở tăng thêm sự kinh khủng kinh người. Cái này một tiếng thở dài sau, Lâm Dịch cảm thụ được một cổ cường liệt nguy cơ cùng trước kia 6 chiêu tinh thuật sát khí bất đồng, lúc này đây càng rõ ràng rõ ràng. Phốc, thất sát trong không gian, Lâm Dịch phun ra một ngụm máu tươi, bất diệt kiếm thể bắt đầu băng liệt, lam sắc máu chậm rãi chảy xuôi, nguyên thần càng suy yếu, sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng trôi qua. Tử Vi Tinh Quân ba người thất kinh. Chuyện gì xảy ra, ba người đồng thời kinh hô một tiếng, hợp lực xuất thủ, hướng Lâm Dịch trên người chộp tới, muốn đánh gãy truyền thừa của hắn. Ba tay của người mới vừa đụng tới Lâm Dịch trên người, chợt sắc mặt đại biến, cảm thụ được một cổ căn bản không có cách nào khác chống đỡ lực lượng đột nhiên truyền tới trên bàn tay, trong mắt lộ ra hoảng sợ vẻ hoảng sợ. Bang bang phanh, thất sát tinh quân cùng phá quân tinh quân thủ trưởng trong nháy mắt bị chấn nát hóa thành hư vô, đồng thời cái này cổ hư vô lực lượng coi như tại hướng cánh tay phương hướng lan tràn, cánh tay cũng đang nhanh chóng vỡ nát. T, hai người không chút do dự đem một cánh tay chặt đứt xuống tới, hợp thể đại năng chỉ cần nguyên thần bất diệt có thể dỉ máu sống lại cụt tay tái sinh. Hai người cắt đứt một tay, xem như là ngăn trở cái này cổ quỷ dị lực lượng tiếp tục khảm nhấm. Tử Vi Tinh Quân càng kém, thân thể vốn chính là linh khí ngưng tụ tạm thời dùng một lát cảm thụ được cổ lực lượng này, Tử Vi Tinh Quân trước tiên bỏ linh khí thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, trong chớp mắt linh khí thân thể liền hóa thành hư vô, lên một lượt mặt cổ lực lượng quỷ dị vẫn chưa tiêu tán, nếu là Tử Vi Tinh Quân thoáng chậm một chút, sợ rằng nguyên thần cũng phải tại đây trong nháy mắt bị hư vô thành cho tấn. Tử Vi Tinh Quân nguyên thần nhẹ nhàng phất tay, thoáng qua đang lúc lần thứ hai ngưng tụ ra một linh lực thân thể. Thất sát tinh quân hai người cũng đem cụt tay một lần nữa tiếp theo trên, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Tử Vi Tinh Quân sắc mặt xấu xí, trầm giọng nói. Tại sao có thể như vậy? Sợ là Lâm Dịch muốn truyền thừa chiêu thứ bảy, xúc phạm kiêng kỵ, dù sao chiêu thứ bảy uy lực quá lớn, không phải tồn tại ở đời. Thất sát tinh quân lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua Lâm Dịch làm ra dự đoán. Cổ lực lượng này thật mạnh hãn, cư nhiên có thể theo hư vô mờ mịt trong truyền thừa giao qua trong hiện thực đến, nếu là ở trong hiện thực thả ra, hậu quả kia. Phá quân tinh quân trong mắt xẹt qua vẻ hoảng sợ, Tử Vi Tinh Quân cho mày thúc giục, hôm nay làm sao bây giờ, được ngẫm lại biện pháp. Chúng ta cũng không đỡ nổi cổ lực lượng này, đứng mũi chịu sào Lâm Dịch làm sao có thể sống sót. Cái này, phá quân tinh quân do dự một chút chậm rãi lắc đầu đạo. Chúng ta cũng không thể tránh được lực bất tòng tâm, chỉ nghe theo mệnh trời. Nếu là Lâm Dịch mạng lớn, có thể, thất sát tinh quân hối tiếc không kịp ngửa mặt thở dài nói. Không nghĩ tới nơi này nâng, ngược lại thì hại hắn, cách chương.